Bùi Xuyên chờ Hoắc Húc gió cùng rất rộng mà gây áp lực lên Triệu Chi Lan cùng bố Lập Tài. Những lời đồn đại trong trường còn chưa bình ổn xuống thì Hoắc Húc lại một lần nữa trắng trợn theo đuổi bố Giao. Hắn tặng cô hết thứ này đến thứ kia, hoa tươi, xe thể thao, phòng ở, còn cực lực quét sạch lời đồn, bảo hộ thanh danh cho bố Giao, nhưng bố Giao lại chẳng nhận thứ gì. Mọi cách đều vô dụng, trong lòng cô có sẵn chán ghét dành cho Hoắc Húc, còn có nội dung trong nhật ký khiến cô không hề có hào cảm với hắn. Cho dù hắn biểu hiện tốt như thế nào thì bố Giao cũng không phản ứng lại. Tình cảm của cô rất rõ ràng, cô đã thích ai thì sẽ thích người đó một đời, một cách chân thành. Ngược lại, cô đã ghét ai thì vô cùng kiên định, sẽ không chút nào dao động. Hoắc Húc cắn răng, được, cô không chấp nhận tôi đúng không? Vậy người nhà cô hẳn sẽ đồng ý. Cái tên cậu tham tài vô dụng kia khẳng định sẽ nguyện ý. Cha mẹ bố Giao sợ là còn không biết cô qua lại với một tên tàn tật vừa ra tù đâu nhỉ. Hoắc Húc nghĩ, so với tên kia mọi người hẳn là sẽ ủng hộ hắn với bố Giao ở bên nhau hơn. Chiếm không được tình cảm của bố Giao thì hắn phải có biện pháp khác. Hắn không có nhiều thời gian, hắn cần phải cưới bố Giao. Nếu như bọn họ không đồng ý thì hắn sẽ ép cưới. Nhà hắn không tầm thường, hiện tại non nửa Hoắc gia đều nằm trong tay hắn, cô nhất định phải gả. Kỳ thật, có đôi khi hắn nghĩ nếu không thể quang minh chính đại cưới Thiệu Nguyệt thì kết hôn với bố Giao, kỳ thật trong lòng hắn cũng không bài xích. Hoắc Húc khởi hành đến thành Hồ C, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn có thể lấy được hộ khẩu nhà cô trước. Bùi Xuyên cười cười, anh thật vui khi Hoắc Húc nghĩ như vậy. Sau giờ ngọ, anh khép máy tính lại, gọi điện cho bố Giao. Hiện tại, cô vẫn chưa biết gì hết. Lúc này bố Giao mới ngủ chưa dậy, giọng nói có chút mê mang, lộ ra chút mềm mại. Bùi Xuyên, anh hết bận rồi à? Bùi Xuyên nói mình có chuyện quan trọng cần làm. Bố Giao đoán anh đang đi tìm việc, vì nghĩ đến tôn nghiêm của bạn trai nên cô không mở miệng hỏi tiến triển. Bùi Xuyên nói, anh chưa xong việc, nhưng rất nhanh sẽ xong thôi. Cô chớp chớp mắt, không tỉnh táo lắm. Vâng. Bùi Giao vẫn còn mệt rã rời. Bùi Xuyên thấp giọng nói, anh rất thích em, Giao Giao. Rất yêu, yêu vô cùng. Cô cười. Em biết. Anh nói, em đừng chán ghét anh được không? Cô cọ cọ đầu gối, mềm mại nói, được. Hồi lâu anh không nói chuyện, thẳng đến khi bố Giao ngủ mất, anh nghe thấy bên kia tiếng hô hấp vững vàng truyền đến, mới trịnh trọng nhẹ giọng nói, về sau, anh sẽ đối xử với em thật tốt. Đời này, anh sẽ không phụ em. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì cầu em đừng nóng giận, cũng đừng ghét bỏ anh. Hồ Xuân đại địa, thành phố C ấm áp vô cùng. Hoắc Húc đến Bùi gia, người mở cửa là một cậu nhóc khỏe mạnh kháu khỉnh. Hoắc Húc cúi đầu, đôi mắt cậu nhóc tròn tròn, ngũ quan thanh tú hơn những đứa trẻ khác, trong mắt vô cùng có linh khí. Cậu nhóc có ba phần giống Bùi Giao. Lúc Hoắc Húc nhìn vào đôi mắt thằng bé, lập tức nhớ tới thiếu nữ động lòng người kia, hắn nhịn không được muốn duỗi tay sờ đầu cậu nhóc. Bối Quân nhớ kỹ mẹ dạy, không được tiếp xúc với người lạ, nên thằng bé tránh tay hắn. Hoắc Húc vẫn còn chưa đến mức so đo với một đứa nhỏ, mà hắn cũng không tức giận. Triệu Chi Lan xoa xoa tay ở trên tạp dề, đi từ phòng bếp ra. Ai đó? Vừa thấy người tới là Hoắc Húc, thì sắc mặt Triệu Chi Lan đã không tốt lắm. Nhưng người tới dù sao cũng là khách, lần trước hắn giúp bọn họ, nên bà cũng không tiện đuổi hắn đi. Ngồi đi, trong nhà có chút loạn, cậu đừng để ý. Hoắc Húc trước khi Triệu Chi Lan ra thì đại khái đánh giá nhà của bố Giao một lần. Phòng ở rất cũ, gần 20 năm, nóc nhà phòng khách có chỗ thấm nước, để lại vết loang lổ trên trần nhà màu trắng. Đồ đạc đều là hàng rẻ tiền, cả cái phòng này còn không đáng giá bằng một bộ sofa của nhà hắn. Hoắc Húc lúc trước nhìn tài liệu thì biết bố Giao rất nghèo, nhưng lúc trực tiếp nhìn thấy thì không giống nhau. Trong lòng hắn đã có tính toán, vì thế hắn lễ phép mà chào hỏi với Triệu Chi Lan. Chào gì, chào chú. Triệu Chi Lan biết đây là kẻ có tiền, tuy bà không đến mức rụt rè, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, rót một chén nước cho Hoắc Húc. Bố Lập Tài cũng ở đó, nhưng ông không giỏi giao tiếp, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống một góc. Hoắc Húc nói, chuyện lúc trước thật xin lỗi, là cháu không tốt. Nhưng dì Triệu, dì hẳn là cũng nhìn ra cháu rất thích bố Giao. Sắc mặt Triệu Chi Lan không tốt lắm. Chuyện của người trẻ tuổi, chúng tôi không tiện quản. Mấy cô cậu không phải thích tự do yêu đương sao? Ý bà là, nếu cậu thích thì theo đuổi bố Giao đi, tới chỗ chúng tôi làm gì? Hoắc Húc nói, cháu vẫn theo đuổi cô ấy, nhưng bố Giao không chấp nhận. Khoảng thời gian trước, cháu mới biết được cô ấy đã có bạn trai. Triệu Chi Lan trừng mắt thật lớn, Hoa Húc nghĩ thầm, quả nhiên cha mẹ cô không biết. Hoa Húc nói tiếp, bạn trai cô ấy tên là Bù Xuyên, khi còn nhỏ cẳng chân bị tội phạm chặt đứt. Cháu không có ý xem thường người tàn tật, nhưng gần đây anh ta mới ra tù. Cháu thật sự thích con gái gì, sợ cô ấy chịu tổn thương. Dù sao, người kia đã từng phạm tội. Nói đến đây, Hoa Húc không cần nhiều lời nữa. Lúc Triệu Chí Lan nghe được tên Bù Xuyên thì mặt đã trầm xuống. Hoa Húc nói, nhà cháu ở thành phố B có chút địa vị, nếu bố gia có thể làm vợ cháu, thì nhất định cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bố Lập Tài vẫn luôn ngồi ở góc, lúc này mới nhíu mày mở miệng. Hoắc tiên sinh, đây đều là chuyện của nhà chúng tôi, vợ tôi nói không sai, giao giao thích ai là tự do của con bé. Kỳ thật, bố Lập Tài và Triệu Chi Lan cũng tức giận trong lòng, bọn họ không hài lòng với Bùi Xuyên, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể tiếp nhận Hoắc Húc. Chuyện của Bùi Xuyên có thể để sau rồi tính, Hoắc Húc có tư cách gì mà quản. Hoắc Húc nhíu mày. Hắn từ nhỏ đến lớn làm thiên tri kiêu tử đã quen, bỗng nhiên bị người một nhà bài xích thì có chút tức giận. Hắn đã kiên nhẫn mà ở cùng cô, còn thương lượng với người nhà cô, nhưng sao bọn họ không có chút cảm kích nào thế này? Nếu hắn có thể theo đuổi được bố giao thì việc gì phải đến đây nữa? Nụ cười thân sĩ lễ phép trên mặt Hoắc Húc không duy trì được nữa. Có lẽ hai người hiểu lầm gì đó rồi, hôm nay cháu tới không phải để thương lượng, cháu muốn cưới bố giao. Nếu cô ấy cùng tên tàn phế ở bên nhau thì mới là khiến cô ấy chậm trễ cả đời. Hai vị không ngại thì tìm hiểu Hoắc gia một chút. Nếu không thể đồng ý thì cháu nói thẳng, tháng năm không tồi, hai vị tới tham dự lễ đính hôn của cháu và bố giao thì tốt. Triệu Chi Lan chưa bao giờ gặp lại người này, bọn họ chỉ là tiểu thị dân, lần đầu tiên bị người ta uy hiếp trắng trợn đến thế. Bà không thể nhịn được, cậu cút cho tôi, nhà cậu có tiền thì thế nào? Tôi không tin cậu có thể một tay che trời. Hoắc Húc cười lạnh, vậy thử xem. Bùi Xuyên đã mua lại căn hộ chung cư cũ của mình, lúc này đang ngồi trong đó uống trà. Trịnh Hàng biết anh đã ra tù thì cũng tới gặp một lần. Nhưng Trịnh Hàng đã bắt đầu tiếp nhận công ty gia đình nên rất bận, chỉ có Kim Tử Dương còn rất rảnh. Hắn lo lắng Bùi Xuyên đối chọi với Hoắc Húc có nguy hiểm nên thường đến đây đảm nhiệm chức vụ nhân viên đưa tin. Xuyên ca, Xuyên ca, dì Triệu và chú bố bị công ty đuổi việc rồi. Bố gia không có tiền, Hoắc Húc tạo áp lực cho họ thì đầu tiên sẽ chặt đứt nguồn kinh tế của một nhà. Kim Tử Dương nói, không giúp à? Bùi Xuyên nói, ừ. Ngón tay Bùi Xuyên vuốt ve chán trà, anh biết mình đê tiện, nhưng lúc này không thể giúp, cần chờ một chút, vẫn chưa đến đúng lúc. Triệu Chi Lan và bố Lập Tài đồng thời bị giảm biên chế, lúc này họ mới biết được có quyền có thế đến tột cùng có ý nghĩa gì. Người ta thực sự có thể một tay che trời. Công ty mà hai người làm việc hai mươi mấy năm, đào mắt một cái đã không còn chút nể tình mà đối việc bọn họ. Bối Quân và bố Giao đều đang đi học, Triệu Chi Lan nhìn sổ tiết kiệm rỗng tuếch trong lòng nôn nóng. Lần đầu tiên bà thấy hận một người như vậy. Nhưng không có tiền, cô không thể làm bà thỏa hiệp, con gái mới là bảo bối vô giá. Có ai chưa từng nghèo chứ? Cùng lắm thì hai người chậm rãi tìm công việc thôi. Nhưng vài ngày nay đi tìm việc mà không có chỗ nào muốn thuê bà. Cuối cùng, Triệu Chi Lan cắn răng hỏi, có thiếu người dọn vệ sinh không? Ngày đầu tiên người ta đồng ý, nhưng ngày hôm sau bà đã bị sa thải. Triệu Chi Lan chạy suốt một ngày, buổi tối mệt đến không được. Bố Lập Tài cũng mệt mỏi, lúc này điện thoại nhà họ lại vang lên. Hoắc Húc ở đầu bên kia không nhanh không chậm nói, dì đã nghĩ thông suốt chưa? Ở bên đó cưới hỏi có tập tục gì, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Triệu Chi Lan tức giận đến mức muốn lập tức tắt máy. Hoắc Húc chỉ lạnh nhạt nói, xem ra dì vẫn chưa nghĩ thông suốt. Tôi thấy con trai dì rất đáng yêu, không bằng để tôi hỏi xem thằng bé có chịu nhận người anh rể này không nhé. Tay Triệu Chi Lan run lên, cậu muốn làm gì? Đến tụi cùng là cậu muốn làm cái gì? Lúc này người tắt máy là Hoắc Húc. Triệu Chi Lan từ nhỏ đã dạy con gái làm người phải có cốt khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, không thể luồn cúi. Nhưng hiện tại bà mới hiểu thế giới này quá tàn khốc. Bởi vì cuộc điện thoại kia, bởi vì gần đây bị Hoắc Húc bức đến tuyệt cảnh, nên bà sợ hãi không dám cho Bối Quân đi học tiểu học. Cả nhà cũng không ra khỏi cửa, chỉ ngốc ở trong phòng. Tiền không có, con cũng có thể xảy ra chuyện. Dây thần kinh mạnh mẽ cứng cỏi của Triệu Chi Lan cuối cùng bị chặt đứt. Lúc này, Bùi Xuyên đến tiểu khu cũ. Gió đêm thực lạnh, cái tiểu khu này đã từng là nơi anh lớn lên. Anh tiến lên gõ cửa. Triệu Chi Lan cảnh giác hỏi, ai? Bùi Xuyên nói, dì Triệu, là cháu, Bùi Xuyên. Triệu Chi Lan cuối cùng vẫn mở cửa cho anh, chẳng qua sắc mặt bà không được tốt lắm. Bùi Xuyên trầm mặc, trực tiếp đem tư liệu đưa cho Triệu Chi Lan xem. Triệu Chi Lan và bố Lập Tài xem xong thì sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ không phải đồ ngốc, Tên Hoắc Húc đó rõ ràng đã có người yêu, nhưng còn muốn kết hôn với Giao Giao. Đây đã không phải là chuyện tốt gì, huống chi Hoắc gia có bối cảnh gia thế dọa sợ người ta, còn có gia cảnh phức tạp làm trong lòng Triệu Chi Lan run sợ. Bù Xuyên sửa sang lại đống tài liệu này, để vợ chồng họ nhìn đến cuối là có thể hiểu được Hoắc Húc muốn làm cái gì. Hắn muốn có một cô vợ làm tấm lá chắn cho mình. Triệu Chi Lan rất tuyệt vọng. Mấy ngày này bà giống như con thú bị nhốt, không ngừng dãy giụa. Nếu Hoắc Húc thích Bối Giao, chỉ cho dù cuối cùng đấu không lại hắn, thì bà cũng biết Hoắc Húc sẽ đối xử tốt với Giao Giao. Nhưng hắn lại muốn đặt Giao Giao vào nơi nguy hiểm nhất. Triệu Chi Lan che miệng lại, rơi lệ đầy mặt. Bà nên làm cái gì đây? Phải làm gì đây? Sắc mặt Bố Lộc Tài xanh mét, ở nhà ông vốn ít nói, lúc này lại bình tĩnh mở miệng. Bù Xuyên, cậu đem như thế này đến đây để có ý gì? Dù cho bây giờ là mùa xuân, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lẽo như cũ. Lúc này trời đã đổ mưa nhỏ như lông trâu khiến trời đất càng lạnh hơn. Bù Xuyên ngước mắt, nhìn vào đôi mắt của Bố Lộc Tài. Cháu có thể giúp mọi người, cháu yêu Giao Giao. Lời còn chưa dứt, Triệu Chi Lan đã đỏ mắt cho anh một cái tát. Cái tát này không lưu tình chút nào, khiến khuôn mặt của anh lệch đi. Bù Xuyên trầm mặc. Một lát sau anh quay đầu lại nhìn Triệu Chi Lan, khó khăn mở miệng nói. Cháu yêu Giao Giao. Triệu Chi Lan tức chết rồi, bà không quan tâm, bà muốn đánh Bù Xuyên. Bù Xuyên đứng yên không nhúc nhích, mà Bố Lộc Tài cũng tức giận đến không nhẹ. Có điều dù sao ông vẫn còn lý trí, ông lôi kéo Triệu Chi Lan ra sau nói. Cậu đừng có nháo, chuyện đã đủ rối loạn rồi. Sắc trời yên lặng trầm xuống, Bù Xuyên rũ mắt, động tác thong thả mà quỳ xuống trước mặt bọn họ. Mưa nhỏ tí tách, trong phòng Bối Quân đang ngủ say, không khí chợt an tĩnh, Bù Xuyên không có cẳng chân, phần hai tấc dưới đầu gối anh đã bị chặt đứt. Anh chống tay xuống đất, cánh tay nổi đầy gân xanh, anh quỳ rất chật vật, nhưng tương phản với cơ thể chật vật, chính là anh lại rất bình tĩnh. Đời này, đây là lần đầu tiên anh chật vật như thế trước mặt người ngoài. Phẫn nộ trên mặt Triệu Chi Lan cứng lại, đến Bố Lộc Tài cũng không nói gì. Hai vợ chồng lẳng lặng mà nhìn Bù Xuyên. Bù Xuyên nói, cháu biết mình không có tư cách, cháu biết mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là đê tiện, nhưng cháu yêu cô ấy. Anh thấp giọng nói. Đêm rất tối, tiếng nói khàn khàn của anh phá lệ rõ ràng. Cháu thực xin lỗi. Triệu Chi Lan cắn răng, quay đầu đi chỗ khác. Bù Xuyên biết, mặc kệ mình làm gì cũng không thể đả động bọn họ. Rốt cuộc là cha mẹ, cho dù thế nào cũng khó mà tiếp nhận chuyện con gái mình và một kẻ tàn phế ở bên nhau. Anh đứng dậy, rũ mắt nói. Hoắc Húc đã rất gấp rồi, nếu mọi người không đáp ứng, thì hắn sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để đạt được. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Dì Triệu, chú Bối, cách duy nhất để bảo vệ Giao Giao là để cô ấy kết hôn. Có vậy, Khương Hoa Quỳnh mới có thể tin tưởng cô ấy và Hoắc Húc không có quan hệ gì. Triệu Chi Lan cả giận nói, vậy thì cũng không thể chọn cậu. Đối với bà, thì Bùi Xuyên nhân lúc cháy nhà đi hôi của, sở với Hoắc Húc cũng chẳng có gì khác nhau. Bùi Xuyên trầm mặc, từ trong túi áo lấy đồ ra, đầu tiên là thẻ ngân hàng. Anh nói, mật mã thẻ là ngày sinh của Giao Giao, tổng cộng trong này có 588 vạn, là số tài sản hiện giờ mà cháu có. Thứ hai là giấy nhậm chức nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Quốc gia. Bùi Xuyên thấp giọng nói, đây là công việc của cháu sẽ không để Giao Giao mất mặt. Lúc Triệu Chi Lan nghe thấy 588 vạn, thì cảm thấy mình như đang nằm mơ. Sau đó lại nhìn thấy tờ giấy nhà khoa học của Viện Nghiên cứu, thì Triệu Chi Lan xác định rồi, bà chắc chắn là đang nằm mơ. Bà thừa nhận, trong nháy mắt, bà bị dọa phát khiếp. Không, không phải Bùi Xuyên mới ra tù sao? Bùi Xuyên đem đồ vật để trên bàn trà, đặt trước mặt Triệu Chi Lan. Hiện tại, cháu chỉ có những thứ này, nhưng về sau, cháu sẽ cho Giao Giao càng tốt hơn. Cháu sẽ không để cô ấy chịu khổ, cháu có thể bảo vệ cô ấy, cũng có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại của mọi người. Trong năm nay, Hoắc Húc sẽ biến mất trong cuộc sống của mọi người. Lúc anh nói những lời cuồng vọng này, thì ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thậm chí là khiêm tốn nhún nhường. Bố Lộc Tài đưa tay lên lau mặt, nặng nề thở dài một tiếng. Lúc Bùi Xuyên đi ra khỏi nhà Bố Giao, thì trời đã đổ mưa nhỏ khiến mặt đường ướt đẫm. Anh đem cuốn sổ hộ khẩu của nhà Bố Giao, cẩn thận đặt vào trong túi áo, một đường đi ra ngoài. Kim Tử Dương dừng xe ở bên ngoài tiểu khu, kích động mà hỏi, thế nào, thế nào? Bùi Xuyên gật đầu, trong mắt anh là cảm xúc phức tạp, có vui mừng như điên, cũng có trầm mặc thấp thỏm. Lúc Dì Triệu đưa hộ khẩu cho anh, nhưng vẫn hận không thể cắn một miếng thịt trên người anh xuống. Bọn họ hiểu rõ, Bùi Xuyên là lựa chọn duy nhất của bọn họ lúc này. Ngoài Bùi Xuyên, sẽ không có ai muốn sống mà trực tiếp đối đầu với Hoắc gia. Triệu Chi Lan quay mặt đi, không hề có vui mừng của mẹ vợ khi nhìn thấy con rể, thậm chí còn không thèm nhìn anh mà nói. Chỗ Giao Giao, cậu tự mà đi nói với nó. Bùi Xuyên cất giọng khàn khàn. Vâng. Hiện tại mọi người đều biết, Hoắc Húc đưa ra thời hạn cuối cùng là tháng 5. Hiện tại đã là tháng 4, còn 20 ngày nữa thôi. Cho nên trong 20 ngày này, Bùi Xuyên và Bùi Giao phải kết hôn. Hôn lễ có thể làm sau, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì phải lấy ngay. Cho nên trong 20 ngày này, Bùi Xuyên và Bùi Giao phải kết hôn. Hôn lễ có thể làm sau, nhưng giấy đăng ký kết hôn thì phải lấy ngay. Bùi Xuyên biết lần này mình thắng. Thứ anh trân trọng nhất đời này đã đến được tay. Bùi Xuyên lên xe, Kim Tử Dương lúc này mới nhìn rõ mặt anh. Xuyên ca, mặt anh... Dấu bàn tay trên mặt anh vẫn chưa tan đi. Triệu Chi Lan xuống tay đúng là không chút nể tình. Bùi Xuyên nhấp nhấp môi. Cầu hôn bảo bối nhà người ta thì thế này đã là gì? Lúc anh tới gặp dì Triệu thì anh đã biết sẽ có hậu quả như thế nào. Cho nên anh vẫn rất bình tĩnh. Nhưng tiếp theo đó, chuyện mà anh phải đối mặt khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi. Anh rũ mắt xuống, nắm chặt nắm tay. Anh phải mở miệng nói cho Bùi Giao thế nào để cô đồng ý kết hôn với anh đây. Bùi Giao mới 21 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi tò mò với thế giới. Bạn cùng trang lứa với cô đều đang đọc sách, yêu đương. Anh làm sao để mở miệng nói với cô đây? Nói làm sao anh mặc kệ Hoắc Húc, bức cha mẹ cô đến không còn đường lui, chỉ vì muốn cô ở bên cạnh anh cả đời chứ? Cô còn chưa học xong đại học đâu. Nhưng việc gì phải đối mặt thì Bùi Xuyên vẫn phải đối mặt. Đây là lần thứ hai Bùi Xuyên đi vào vườn trường đại học B. Lần đầu tiên tới trường học, trên trời còn rơi tuyết, mặt hồ kết băng. Lúc đó cô mới 17 tuổi, trong mắt toàn là ý cười hồn nhiên. Khi đó, Bùi Xuyên mang theo tâm tình quyết biệt cùng cô nhìn hết trận tuyết kia. Nhưng hiện giờ mùa xuân đã đến, vườn trường là một mảnh sức sống bừng bừng. Từng nhóm sinh viên xuyên qua vườn trường mà đi, ngẫu nhiên sẽ nhìn lướt qua người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dưới tảng cây hạnh hoa. Tuổi tác Bùi Xuyên không khác bọn họ là mấy, chỉ là trong mắt lãnh đạm, diện mạo thanh tuyển nên mang 7 phần lạnh lùng, khí chất bất đồng. Anh khác với những bông hoa trong nhà kính đang tràn đầy khát vọng đối với cuộc sống kia. Anh an tĩnh lại trầm mặc, đôi mắt đen nhánh, tóm lại là loại cảm giác rất kỳ quái. Chỉ cần nhìn cũng biết anh không phải sinh viên đang đọc sách. Bùi Xuyên có vẻ quá thành thục. Anh đang đợi Bùi Giao. Lúc Bùi Giao đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bùi Xuyên. Bùi Giao nhón chân, tiếng nói thực nhẹ, trong mắt mang theo ý cười. Anh cúi đầu thấp một chút. Anh dừng một chút rồi cúi đầu. Bùi Giao nhẹ nhàng phủ mấy cánh hoa trên đầu anh xuống. Cánh hoa màu trắng rơi trên lòng bàn tay cô. Bùi Giao chớp chớp mắt, chọc anh nói. Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu, trên đường ruộng nhà ai nên thiếu đủ phong lưu. Anh bỗng nhiên ngước mắt nhìn cô, bởi vì câu thơ vô tâm này của Bùi Giao khiến tim anh đập nhanh hơn. Bài thơ cô đọc chính là Tư Thượng Giới Ngày Xuân Du của Vi Trang. Ít hầu Bùi Xuyên khô khốc hỏi cô. Mấy câu tiếp là gì? Cô nghĩ nghĩ, tự hỏi trong chốc lát, nhớ tới ý tứ của câu tiếp theo có chút ngượng ngùng. Cô cho rằng Bùi Xuyên ngồi tù mấy năm nên sẽ không biết mấy câu thơ cuối của bài thơ này. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, dùng ngữ khí phổ cập giáo dục mà nghiêm trang nói. Hai câu tiếp theo là Thiết nghĩ đem thân gả cùng cả đời hưu, Túng bị vô tình bỏ không thể xấu hổ. Anh biết rõ cô chẳng biết gì, nhưng vẫn quyến luyến sự ấm áp cô vô tình mang đến lúc này cùng xúc động. Bùi Xuyên nhẹ tay nhẹ chân mà vuốt má cô đáp. Ừ. Bùi Giao nói, anh biết ý tứ của nó sao? Bùi Xuyên nói, biết. Bùi Giao cắn môi, gương mặt ửng hồng. Bài thơ kia nói về một cô gái nguyện ý gả, vĩnh viễn không hối hận chuyện xưa. Cô vốn cho rằng Bùi Xuyên sẽ không biết. Cô có chút thẹn thùng, sợ Bùi Xuyên hiểu lầm, nhỏ giọng giải thích. Em chỉ đọc thơ, còn thơ là người khác viết, em không có ý gì khác. Cô cảm thấy không thể tạo áp lực cho bạn trai mẫn cảm của mình được. Nói đến cả đời bây giờ có vẻ còn quá sớm. Trong lòng anh hơi mất mát, chờ mong tan đi khiến anh thanh tỉnh một chút. Sau đó từ từ gặm nhấm nỗi khổ sở ngọt ngào trong lòng. Em không muốn gả sao? Thật là xin lỗi, Giao Giao. Mùa xuân tháng 4, thời tiết đã có chút ấm áp của mùa hè. Bùi Giao mặc một cái áo khoác màu trắng, cổ tay áo thêm mấy đóa hoa anh đào hồng phấn, để lộ cổ tay trắng lại nhỏ, ngón tay mềm mại thon dài. Anh dụ mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Bố già có chút ngoài ý muốn, bốn phía còn có người đấy. Cô vốn tưởng rằng với tính cách của Bùi Xuyên thì sẽ không làm ra hành động quá thân mật với cô. Cô chưa từng bao giờ nắm tay Bùi Xuyên ở nơi công cộng, vì thế không quá quen, cũng có chút ngượng ngùng của con gái. Nhiệt độ cơ thể bốn mùa của Bùi Xuyên đều rất cao, nhưng hôm nay ngón tay của anh có chút lạnh. Bố già ở trường học rất nổi danh, giờ phút này mọi người đều nhìn thấy có một người đàn ông đang nắm tay cô mà cô cũng không hất tay người đó ra. Đám sinh viên đều lặng lẽ nhìn qua. Dù sao thời gian trước, trong trường có lời đồn bạn trai bố Giao là một kẻ tàn phế mới ra tù. Người đàn ông nắm tay bố Giao là một người lạ. Vì lòng hiếu kỳ mà một đường này, mọi người đều nhịn không được mà tập trung ánh mắt vào cẳng chân dưới lớp quần của anh. Bố Giao mặc kệ người khác thấy thế nào, cô nhìn về phía Bùi Xuyên ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta muốn đi đâu?" Sắc mặt Bùi Xuyên có chút trắng. Vốn dĩ anh cho rằng chuyện này không khó nói, nhưng hiện tại anh mới thấy thực khó mở miệng. Anh sợ sẽ nhìn thấy khiếp sợ, thất vọng và kháng cự trong mắt cô. Mặc kệ cô có phản ứng nào thì cũng là lăng trì trong lòng anh. Kỳ thật anh hiểu chuyện này không rõ ràng, vô cùng ám muội. Có người nhân sinh bình tĩnh, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tương lai. Anh chính là loại người như vậy. Năm anh vào tù thì anh đã biết cả đời này gần như không có khả năng cùng cô ở bên nhau. Nhưng vào đêm giao thừa lạnh rét kia cô tới, cô gái nhỏ vừa mềm vừa ấm, làm nũng cọ trên cổ anh một dấu son môi. Trong lòng anh như có đê vỡ đập, khi đó hốc mắt anh chua xót. Anh muốn yêu thương cô nhiều hơn, muốn cả đời ở bên nhau, có thể yêu một ngày thì một ngày, một năm thì một năm. Nhưng lúc cô hỏi, con phải đợi anh bao lâu, thì anh vẫn nói 8 năm. Anh nguyện 8 năm thật dài đó, cô có thể nhìn thấu phồn hoa, đi qua muôn vàn nẻo đường. Cuối cùng, nếu cô vẫn không chê anh, thì đời này anh sẽ liều chết cùng cô dây dưa bên nhau. Nhưng trên đời có quá nhiều biến cố, anh hiện giờ đoạn tuyệt cô lựa chọn cùng cơ hội đổi ý. Cô thậm chí không biết anh đã lạnh mắt nhìn Hoắc Húc uy hiếp cha mẹ cô. Cô càng tốt đẹp, thì Bùi Xuyên càng sợ tương lai sẽ bị báo ứng. Những gì cô cho anh quá mức tốt đẹp, chỉ cần có chút vết rách thì anh cũng không thể chịu đựng được. Hiện tại, sao anh có thể nói với cô hai người đang đi đến chỗ nào chứ? Bùi Xuyên há miệng thở dốc, cuối cùng nói: "Mang em đi hẹn hò có được không?" Cô duỗi tay chạm vào nhánh cây, vươn sương mặt đỏ, giấu đầu lò đua mà làm như không có gì đáp. "Được nha." Bùi Xuyên nhấp môi. Cả đêm qua anh không thể ngủ, để nghĩ cho rõ ràng. Anh muốn trực tiếp giải thích lợi và hại cho cô. Cho dù cô chán ghét bài xích, thì vẫn phải đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh. Có điều lúc này, anh lại sợ không dám nói ra. Anh cũng hoàn toàn không có sự bình tĩnh khi đối mặt với dì Triệu. Mỗi lần tim anh đập đều khiến cả người choáng váng không biết làm sao. Nhưng mà vấn đề bây giờ là, anh muốn mang cô đến chỗ nào để hẹn hò chứ? Cuộc sống của Bùi Xuyên tẻ nhạt, cái này Bùi Giao biết. Lúc cô nhìn qua cánh cửa lớn trước mặt thì cố nhịn cười không dám hé răng. Bùi Xuyên trầm mặc lấy chìa khóa ra mở cửa. Anh cuối cùng mang cô về nhà mình. Đây là chung cư anh mới mua ở thành phố B. Vừa mở cửa ra thì Bùi Xuyên đã mím môi. Bố Giao vốn dĩ muốn cười, nhưng vừa nhìn thấy căn phòng, cô đã sợ ngây người. Cô nhớ rõ hồi Tết âm lịch cao trung, cô từng đến căn hộ của Bùi Xuyên ở thành phố C. Khi đó cả căn phòng đều là màu trắng, đen và xám, vô cùng lạnh lẽo, không có nửa phần sức sống. Lúc đó cô cũng chỉ có thể đi đôi dép trong nhà của Bùi Xuyên. Nhưng mà hiện tại, căn phòng này hướng đông, ánh mặt trời chiếu xuống sáng rọi khắp nơi. Căn phòng ở rất lớn và rất ấm. Năm nay ở thành phố B tấc đất tấc vàng này thì nó vô cùng là đắt đỏ. Bức màn có màu sắc ôn nhu ấm áp, ban công được treo đầy cây, có nguyệt kiến thảo, mẫu đơn, còn có một tảng lớn hoa hồng. Trước ban công có cửa sổ sát đất, phía trước cửa sổ có bàn đu dây. Thảm là màu vàng nhạt, trên sofa có rất nhiều gối ôm nho nhỏ đáng yêu. Huyền quan có dép lê của nữ, trên dép lê có con thỏ màu hồng phấn ngốc manh. Cô không kịp phản ứng gì nếu không phải Bùi Xuyên mở cửa căn phòng này. Thì cô còn tưởng rằng cô đến căn phòng đại phú hào nào đó chuẩn bị cho cô công chúa nhỏ. Bùi Xuyên không nói lời nào, anh thậm chí không dám nhìn biểu tình của cô. Mọi tâm tư của anh đều tỏ rõ ở căn nhà này. Phòng ở cách đại học B không xa, bởi vì anh biết cô còn phải đi học tiếp. Bùi Giao nói: "Nhà anh đẹp quá." Anh thấp giọng nói: "Ừ." Năm nay Bùi Giao mới 21, cô không thể nào mà nghĩ đến chuyện kết hôn. Ý nghĩ duy nhất của cô chính là Bùi Xuyên biết cô sẽ đến chơi nên mới dựng bàn đu dây cho cô. cô thực ngoan và thực lễ phép, cũng không đi lung tung, mắt trông mong mà nhìn Bùi Xuyên. Em ngồi bàn đu dây một chút được không? Trên bàn đu dây có hoa cỏ xinh đẹp, Bùi Xuyên gật đầu. Cô cũng không cần người đẩy, chỉ cảm thấy mới lạ mà ngồi xuống. Phòng ở lớn thực tốt, căn hộ cũ của nhà cô ở thành phố C thì đừng nói đến bàn đu dây, đến cái ghế mây cũng không có chỗ để. Bùi Xuyên thấy cô vui vẻ thì cắn răng, Gia Nam mở miệng nói. Em có muốn nhìn phòng ngủ không? Đầu Bùi Giao dựa trên bàn đu dây, khuôn mặt nhỏ so với hoa hồng phía dưới còn đẹp hơn. Cô không rõ phòng ngủ của người khác thì có gì đẹp, nhưng đôi mắt anh đen nhánh, mang theo mong đợi không nói nên lời. Vì thế cô đành nhẹ giọng hỏi, em có thể xem không? Đương nhiên, anh mở cửa phòng ngủ. Bùi Giao ngây người, nếu nói vừa rồi cô cảm thấy có gì không đúng, thì hiện tại đứa ngốc cũng hiểu. Bùi Xuyên dụ mắt, sắc môi hơi tái nhợt. Chăn nệm trong phòng là màu đỏ tươi, bên trên thêu uyên ương hí thủy, lại có chữ song hỷ được thêu chìm, bức màn cũng là màu đỏ. Phòng ngủ chính lớn vô cùng, có cả phòng tắm riêng. Trên trần nhà có bóng bay cùng màu với hoa, từng dải lụa rũ xuống từ bóng bay, gối đầu đỏ thẫm. Khảm đỏ một đường uốn lượn đến tận chân cô. Trên tủ quần áo có một đôi cá màu hồng bằng ngọc, dưới chữ ngọc là đồng tâm kết. Đây là phòng tân hôn. Cái hẹn hò này quá dọa người rồi. Bố Giao không quá tin tưởng. Cô kéo kéo ống tay áo anh, nhẹ nhàng hỏi. Bùi Xuyên, ai đem nhà anh trang trí thành thế này vậy? Bùi Xuyên cắn răng, không dám nhìn ánh mắt cô. Bùi Giao cảm thấy suy đoán trong lòng của cô không có khả năng. Ý nghĩ của cô rất đơn thuần lại đơn giản. Cô muốn yêu đương với Bùi Xuyên. Nếu sau này bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau, thì cô sẽ nghĩ cách để cha mẹ chấp nhận anh. Dù sao thì, những việc như cầu hôn, đính hôn gì đó là việc còn lâu mới đến. Cô không kịp phản ứng. Giữa lúc Bùi Xuyên thuê người trang trí nhà, bị người ta hiểu lầm là anh muốn kết hôn. Cho nên cái phong cách này, hoặc là do người ta trang trí nhầm, hoặc là do chủ chức chuẩn bị phòng kết hôn. Giọng nói của cô quá mức ngây thơ và tự nhiên. Bùi Xuyên lập tức hiểu ra, trong lòng Bùi Giao bây giờ chưa nghĩ đến việc kết hôn cùng anh. Cô có chút bị dọa rồi, cho nên cũng không dám bước vào. Nơi này xa hoa thì xa hoa thật, nhưng đây là phòng tân hôn. Bộ dáng đại cát đại lợi này chứng tỏ chủ nhân của nó vô cùng để ý và coi trọng, thậm chí mong đợi thật sâu. Bố Gia cũng không dám tiến vào một bước, sợ làm hỏng phần tâm ý này. Cô không dám đi về phía trước. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, biết không thể tránh được. Bùi Xuyên nhìn đôi mắt thanh triệt của cô, có chút không biết kinh nghi. Bên trong chiếu ra bộ dáng của anh. Giao Giao, mọi thứ chính là giống như em nghĩ. Anh muốn kết hôn với em. Cô há miệng thở dốc, giống như muốn nói cái gì. Bùi Xuyên lại không dám nghe cô nói bất kỳ cái gì. Anh cực kỳ sợ hãi. Đây vốn dĩ chính là cục diện anh dùng hết tâm cơ mới bày ra được. Vì thế anh gần như lập tức nói tiếp. Hoa Khúc có người hắn thích, tên là Thiệu Nguyệt. Hoắc gia rất loạn, vợ trước Hương Hoa Quỳnh của gia chủ Hoắc Nghiên có một đứa con trai tên là Hoắc Nam Sơn. 5 năm trước Hoắc Nam Sơn chết ở thành phố C. Hương Hoa Quỳnh hoài nghi do đứa con riêng của Hoắc Nghiên là Hoắc Húc giết chết con của mình. Dưới cơn giận dữ, bà ta ly hôn với Hoắc Nghiên còn muốn trả thù Hoắc Húc. Hoắc Nghiên đem Hoắc Húc ra nước ngoài, nhưng mấy năm nay Hoắc Húc đã trở về tiếp quản Hoắc gia. Có điều, thế lực của hắn hiện tại kém Hương Hoa Quỳnh. Hắn sợ Hương Hoa Quỳnh thương tổn đến Thiệu Nguyệt, lúc ấy giúp hắn rời khỏi thành phố C nên muốn theo đuổi em. Bố già có chút hoảng hốt, nghe đến đây thì cô rốt cuộc cũng liên hệ được đến cuối nhật ký hồi nhỏ. Trên bút ký nói, Hoắc Húc có người yêu thích, nhưng khi đó ký ức về tương lai của cô đã mờ dần, nên không kịp biết rõ chuyện xưa từ đầu đến cuối. Hóa ra là như thế này. Đốt ngón tay của Bùi Xuyên trắng bệch. Hắn sẽ tổn thương em, thậm chí còn tạo áp lực cho cha mẹ em để ép em phải đính hôn với hắn trong tháng 5. Em chỉ có... Những chữ sau đó, anh nói vô cùng gian nan. Bùi Xuyên nói, chỉ có kết hôn mới làm Khương Hoa Quỳnh tin tưởng em vô tội mới có thể an toàn. Cho nên, chúng ta cần phải kết hôn trong 2 ngày này. Bùi Giao ngơ ngác mà nghe, cô theo bản năng nói. Nhưng tìm được Khương Hoa Quỳnh, nói cho bà ta toàn bộ sự việc thì cũng có thể an toàn mà. Bùi Xuyên lựa chọn cùng cô kết hôn. Vạn nhất anh không muốn kết hôn thì quả là ủy khuất cho anh rồi. Hơn nữa để Bùi Xuyên cưới cô thì anh sẽ phải đối chọi với Hoắc Húc. Đây là việc nguy hiểm cỡ nào chứ? Trong nháy mắt, sắc mặt Bùi Xuyên tái nhợt như tờ giấy. Phải, anh biết có thể trực tiếp tìm Khương Hoa Quỳnh. Bùi Giao có thể nghĩ đến thì anh làm sao có thể không nghĩ đến được. Nhưng anh, cái đời này anh chỉ có một cơ hội này, có thể quang minh chính đại có được cô. Anh tiến lên một bước là cả thế giới, nhưng lùi lại một bước chính là vực sâu vạn trượng. Tâm anh một mực đi xuống, Bùi Xuyên hồi lâu mới nhìn mắt cô, nhẹ giọng nói. Hoa Húc đã quấy nhiễu Khương Hoa Quỳnh hơn một năm, hiện tại bà ta cũng không đoán được. Nói cho bà ta đang nghi thì đại khái vẫn cảm thấy em mới là người Hoa Húc thích. Dù sao thì, ván cờ tiếp theo là thật thật giả giả thật thật. Cô nghĩ nghĩ dù cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhưng cô vẫn không nói là đồng ý hay không. Bùi Xuyên cắn thịt trong khoang miệng, vị máu tràn ra làm anh khó chịu nhưng vẫn không áp được đau đớn trong lòng. Anh sợ cô sẽ cự tuyệt nên miễn cưỡng nói. Yên tâm đi, chỉ là kết hôn thôi. Chúng ta không ai nói, không nói cho bạn học của em. Em vẫn có thể đi học bình thường, anh cũng sẽ không chạm vào em. Nếu về sau, nếu em có người mình thích, thì chúng ta ly hôn trong hòa bình. Anh sẽ nói cho hắn biết, chúng ta là trong sạch. Những lời nói sau này giống như dùng dao xẻo thịt trong lòng anh. Bùi Xuyên giật giật môi, không sao nói lên lời. Anh mím môi, cuối cùng nói, về sau, em muốn thế nào thì thế ấy. Cô nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ. Kết hôn xong thì anh có gặp nguy hiểm không? Anh lắc đầu, vội vàng nói, sẽ không. Bố Giao nói. Cô vốn còn muốn hỏi, nếu đã kết hôn rồi, vậy vì sao không chạm vào cô? Nhưng con gái, sao có thể không biết xấu hổ mà hỏi vấn đề này chứ? Năm nay cô 21 tuổi, xác thực không có cảm nhận được phương diện nhu cầu sinh lý. Cô nhìn sắc môi tái nhợt và đôi mắt đen nhánh của anh. Cô nén thẹn thùng, chậm rãi nói. Vậy, chúng ta đi kết hôn. Cô nghĩ nghĩ, có chút thấp thỏm. Cha mẹ em sẽ không đồng ý. Bùi Xuyên không nói chuyện, đem sổ hộ khẩu nhà cho cô xem. Bố Giao cạn lời, cô giống như chẳng còn gì để nói. Tuy cô rất muốn biết, sổ hộ khẩu này là mẹ cô đưa cho Bùi Xuyên phải không? Phải không? Cô có chút thẹn thùng, lại cảm thấy vô cùng đột ngột. Bố Giao nhỏ giọng hỏi. Khi nào kết hôn đây? Cô chưa từng kết hôn, cho nên cô không biết. Bùi Xuyên không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì. Vì nhượng bộ, tâm anh thấp kém đã tiến vào trong bụi bặm đen tối. Nhưng cô cái gì cũng không biết đáp ứng kết hôn với anh. Trong mắt anh vẫn không khống chế được mà sáng lên. Hầu kết của Bùi Xuyên giật giật, nói. Bây giờ, năm 2013, vận mệnh của mọi người có nhiều bước ngoặt khác nhau. Ngày 18 tháng 4, 3 giờ chiều ngày thứ tư, cục dân chính vẫn đang mở cửa. Thời tiết thực sáng sủa, bên ngoài là ngày xuân tươi đẹp nhất. Bởi vì giấy hôn thú về xử lý ở quê quán ghi trong hộ khẩu, vì thế Bùi Xuyên cùng Bố Giao đều phải trở về thành phố C. Hai người đáp máy bay, đến 3 giờ chiều họ tới cục dân chính thành phố C. Lúc Bùi Xuyên điền đơn đăng ký kết hôn thì tay khẽ run run. Anh nghiêng đầu nhìn Bố Giao. Cô viết rất nghiêm túc, hàng mi dài rũ xuống, tóc mái mềm mại. Bùi Xuyên không nhìn ra cô có biểu tình gì. Anh thu hồi tầm mắt, điền xong phiếu thì phải chụp ảnh. Đúng vậy, tiên sinh, cười một chút đi, kết hôn là chuyện vui mà. Trong mắt Bùi Xuyên nhịn không được dâng lên ý cười ôn nhu, dừng mãi mãi trên tấm ảnh. Bùi Giao không biết, đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên đối mặt với máy ảnh mang theo tâm tình mong chờ. Năm này đăng ký giấy kết hôn phải nộp 9 đồng. Chụp ảnh xong mỗi đôi vợ chồng trẻ đều phải đi kiểm tra sức khỏe. Cách đó không xa chính là bệnh viện. Người ta sẽ phân ra và kiểm tra nam khoa cùng phụ khoa, xem về sau có thích hợp để mang thai không. Đến tận bây giờ, Bố Giao vẫn có cảm giác không chân thực. Không phải hẹn hò sao, làm thế nào lại thành kết hôn rồi. Hơn nữa cái vấn đề phụ khoa và nam khoa này thật sự khiến cô gái nhỏ, trẻ tuổi cảm thấy có chút thẹn thùng. Cô lớn lên xinh đẹp cực kỳ, trong các đôi vợ chồng mới thì rất thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng tuổi cô còn trẻ nên dễ khiến người ta mềm lòng. Lúc Bố Giao mặt đỏ hồng đi ra thì Bùi Xuyên đã kiểm tra xong rồi. Thật ra anh cũng không xấu hổ, chỉ là loại kiểm tra này khó tránh khỏi khiến lòng người ta lay động. Đều không có vấn đề gì, chỉ còn vấn đề đóng dấu. Nhân viên đóng dấu là một người phụ nữ trung niên mặc áo hồng. Bà cầm tờ giấy đăng ký nói, chúc hai người tân hôn vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm, trăm năm đầu bạc. Bùi Xuyên gật đầu nhìn bà đóng dấu lên. Bùi Giao nhỏ giọng nói, cảm ơn gì. Nhân viên công tác cảm thấy thật hiếm lạ. Đôi vợ chồng trẻ này, một người thật chăm chú mà nhìn tờ giấy đăng ký và cầm, giống như sợ bà không làm đúng hoặc xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn vậy. Cô gái thoạt nhìn rất trẻ tuổi, lớn lên cũng thật đáng yêu, so với những cô dâu mới khác còn ngượng ngùng hơn. Bà chỉ nói một câu chúc phúc mà khiến cô mắt sáng rực rỡ. Nhân viên cười thầm, thật sự đúng là cô vợ nhỏ ngọt ngào. Hai tờ giấy hồng được đưa ra, giấy hôn thú đã đến tay. Mọi thứ đã được định, Bùi Xuyên liền rời mắt không dám để cô thấy trong mắt mình

lúc trước bố Giao còn có thể đạm nhiên mà nói tiếp, nhưng mẹ cô ngày thường luôn dặn cô phải bảo vệ chính mình, lúc này lại hỏi thẳng vấn đề này, khiến cô đỏ mặt lên. Không, không có. Triệu Chi Lan thở ra một hơi khi nghe thấy câu trả lời này, cuối cùng cũng không chán ghét Bùi Xuyên hơn, coi như cậu ta biết đúng mực. Triệu Chi Lan nói, mẹ cũng nói thật, dù sao mẹ cũng nhìn cậu ta lớn lên, nhân phẩm không có vấn đề gì, nhưng cậu ta không giống người kiện toàn, thân thể có tàn khuyết. Thời đại này của các con không thịnh hành cái gì mà trinh tiết với trong sạch. Mẹ chỉ hy vọng con biết, con muốn cùng giường với cậu ta, con phải biết đúng mực. Hương hiện tại mới có bao nhiêu tuổi, thực sự muốn sống với cậu ta cả đời sao? Có con rồi thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó muốn ly hôn đều khó khăn. Bà định nói thế, nhưng lại thấy lời này không may mắn, vì thế Triệu Chi Lan cố xoay sang hướng khác. Mấy thứ này chính là con tự cân nhắc đi. Được rồi, cân nhắc ấy à? Bố Dạo không biết làm sao lại nghĩ đến cái giường tân hôn lớn ở thành phố B. Cô yên lặng đỏ mặt, quả thực muốn che lại cái mặt đang nóng lên này đi. Phải nha, đây là việc duy nhất khiến cô có chút mờ mịt hoảng sợ. Bối Giao đi theo Triệu Chi Lan vào trong phòng. Bố Lập Tài đang buồn chán không hé răng xem TV. Tiểu Bối Quân đang viết bài thi Triệu Chi Lan tìm cho cậu nhóc. Dưới mông cậu nhóc như có cắm đinh, không ngừng uốn qua uốn lại, mắt nhịn không được nhìn liên tục vào trong bếp. Bối Giao xách theo cá cùng đồ ăn đi vào. Bối Xuyên ngước mắt vừa vặn nhìn vào mắt cô. Cô chớp chớp mắt, trong mắt sáng long lanh. Sau đó cô nở nụ cười với anh. Nỗi khẩn trương trong lòng anh từ khi cô ra cửa lập tức tan biến. Bùi Xuyên cũng nhịn không được cong môi. Một bữa cơm này do Bùi Xuyên làm, anh cố ý lấy lòng cha mẹ Bùi Giao nên làm rất dụng tâm. Triệu Chi Lan không chọn được tật xấu gì thì đành phải nói đến việc chính. Đã quyết định ngày kết hôn chưa? Bùi Xuyên buông đũa nói. Đều nghe gì? Triệu Chi Lan kỳ thật muốn nói chán ghét, cũng không phải chán ghét Bùi Xuyên, bởi vì bà biết anh đã làm rất nhiều việc. Chỉ là con gái bà nuôi lớn, coi như chân như bảo, vốn dĩ rất quan trọng trong lòng, cho dù là ai thì bà cũng khó mà vui vẻ được. Nhưng nghe thấy những lời bố Giao nói trước đó, thì trong lòng Triệu Chi Lan cũng bình thường lại một chút. Triệu Chi Lan nói, ngày mai tôi sẽ đi xem bát tự của hai đứa, rồi để người ta chọn ngày lành, có thể cuối tuần này là được. Mặc dù thời gian có hơi gấp, có nhiều thứ còn chưa chuẩn bị kịp, hai ngày tới sợ là sẽ rất bận. Bên nhà cậu, Bùi đội cũng nên được thông báo, những người muốn mời cũng phải viết thiệp. Hôn lễ làm xong, bố Giao còn phải về đi học. Nghe thấy bà nhắc tới Bùi Hạ Bân, bố Giao nhịn không được ngước mắt nhìn Bùi Xuyên. Đã rất nhiều năm, Bùi Xuyên không liên hệ với Bùi Hạ Bân. Bố Giao lo lắng anh khó chịu, nhưng Bùi Xuyên lại hết sức bình tĩnh nói. Bên kia cháu sẽ thông báo, ngày kia cháu sẽ mang Giao Giao qua ăn bữa cơm với họ. Rốt cuộc, cha mẹ vẫn còn ở trên đời, chuyện kết hôn này cũng không có khả năng không thông báo. Người sống trên đời cũng không thể sống một mình được. Đối với thế hệ cha mẹ bọn họ mà nói, thì ngày kết hôn này bề ngoài phải làm thật tốt mới được. Triệu Chi Lan thở dài. Ăn xong cơm chiều, bố Giao phải ở lại nhà, cùng Bùi Xuyên quay về căn chung cư cũ trước đây. Trước đó anh đã nhờ Kim Tử Dương mua lại căn phòng này, bên trong cũng đổi mới hoàn toàn. Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống. Thành phố C về đêm không tính là phồn hoa, ánh đèn dưới chân chỉ lác đác vài chỗ. Anh nhớ tới Bùi Hạo Bân đã nhiều năm không gặp, trong mắt cũng không quá nhiều cảm xúc. Hôn lễ được định vào thứ ba. Trước đó, Bùi Xuyên mang theo bố Giao đi Bùi Gia một chuyến. Buổi sáng anh đến đón cô thì thấy bố Giao có chút khẩn trương. Không phải cô chưa từng gặp chú Bùi, chỉ là với thân phận hiện tại thì đây là lần đầu tiên. Bùi Xuyên giúp cô vén lọn tóc ra sau tai, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa má cô. Đừng sợ, anh đã nói với ông ấy rồi, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Cô gật gật đầu, do dự hồi lâu mới hỏi anh. Bùi Xuyên, anh có biết anh có một đứa em trai không? Bùi Xuyên nhàn nhạt gật đầu, nói với cô với ánh mắt nhu hòa. Yên tâm, anh không ngại. Hiện tại có em rồi, thì mọi thứ trong quá khứ đều có thể tha thứ. Bữa cơm này, Bùi Xuyên không muốn ăn ở Bùi Gia, vì thế cuối cùng bọn họ hẹn ở một tiệm cơm gần đó. Lúc Bùi Xuyên mang theo Bùi Giao đi vào, thì mấy người Bùi Hạo Bân đã ở đó, cửa vừa đẩy ra thì Bùi Hạo Bân đã nhìn lại đây. Nhiều năm trôi qua, Bùi Hạo Bân thay đổi rất lớn. Khi còn trẻ, sống lưng ông ta thẳng tắp, nhưng hiện tại tóc đã bạc một nửa, trên mặt còn có chút già nua. Bùi Xuyên vừa tiến đến thì ánh mắt ông ta đã nhìn con trai lớn, không được tự nhiên mà xoa xoa tay. Sau đó Bùi Hạo Bân lại nhìn về phía bố Giao, lộ ra nụ cười vừa co quắp lại khẩn trương. Bố Giao ngồi đi. Bùi Xuyên kéo ghế cho bố Giao, sau đó ngồi xuống cạnh bàn. Trong lòng Tào Lị là một đứa bé tầm 4 tuổi, là con trai của Tào Lị, Bùi Gia Đống. Tối hôm qua cậu bé đã được mẹ mình thông báo là hôm nay sẽ đi gặp một anh trai, sau này sẽ đoạt toàn bộ tiền của cậu bé. Đôi mắt Bùi Gia Đống đen lúng liếng, tò mò mà nhìn anh trai. Anh trai này lớn hơn cậu rất nhiều, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn cậu ta một cái. Bùi Gia Đống có chút mất mát. Bạch Ngọc Đồng cũng ở đây. Ngày hôm qua biết được tin tức thì cô ta cực kỳ kinh ngạc. Cô ta không thể tin được, anh kế Bùi Xuyên này thực sự cưới được Bối Giao rồi. Cô ta cảm thấy Bối Giao bị mù rồi, Bùi Xuyên bị tàn tật, lại còn từng ngồi tù mà cô ta cũng nguyện ý gả. Nếu cho cô ta khuôn mặt của Bối Giao, thì gả cho ai mà không tốt chứ? Vô số người muốn cướp cửa ấy chứ. Trên bàn cơm rất an tĩnh, lúc sắp ăn cơm xong, Bùi Hợp Bân lấy từ áo khoác ra một cái thẻ ngân hàng, sau đó cẩn thận nói. Đây là... mẹ con cho con, bà ấy đi nước ngoài nên không dự hôn lễ của con được, còn đây là quà của bà ấy cho Bối Giao. Bùi Xuyên nói, không cần. Không khí chớp mắt yên tĩnh, trong lòng Bùi Hạo Bân có chút khó chịu không nói ra được. Ông ta chậm rãi lấy ra một cái thẻ khác nói, đây là của cha cho con. Tào Lị tức giận đến cắn răng, bà ta biết trong hai tấm thẻ đó có gần 100 vạn. 100 vạn, đời này bà ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế bao giờ. Hiện tại tiền này đều cho Bùi Xuyên kết hôn, gia sản nhà bọn họ sắp không còn gì rồi. Sắc mặt Bùi Xuyên nhàn nhạt, không lên tiếng. Anh rút một tờ giấy, nhẹ nhàng lau khóe môi cho Bùi Giao. Bùi Hợp Bần biết về tính cách của Bùi Xuyên thì anh sẽ không nhận. Vì vậy ông ta đẩy tấm thẻ về phía Bùi Giao nói. Bùi Giao à, đây là tâm ý của chú và dì, các con xây dựng gia đình cần có tài chính, chú không thể làm gì khác cho con nhận đi. Bạch Ngọc Đồng tức chết rồi. Tào Lị biết Bùi Hạo Bân sẽ cho tiền, nhưng Bạch Ngọc Đồng lại không biết. Cô ta còn đang vui sướng khi người gặp họa. Tên anh kế này của cô ta mới ra tù, hiện tại khẳng định không có nhà, không có xe, cũng không có việc làm. Bối Giao lớn lên xinh đẹp thì thế nào, không phải sẽ sống những ngày khổ cực sao? Kết quả không nghĩ tới, chú Bùi sẽ đưa tiền ra cho bọn họ. Số tiền kia hẳn là không ít, nó không chừng còn đủ tiền để mua nhà cho tên đàn phế này. Bối Giao lắc đầu. Cảm ơn chú, về chuyện tiền, cháu và Bùi Xuyên sẽ nghĩ cách. Trong lòng Bùi Hạo Bân chua xót, nói với Bùi Xuyên. Cha biết cha rất có lỗi với con, hôm nay cha cũng nói luôn. Cha đã lập di chúc, về sau toàn bộ tài sản của cha sẽ để lại cho con và Bùi Giao. Hiện tại con muốn trợ giúp gì, cứ nói với cha. Cha nhất định sẽ cố hết sức giúp con. Tiền này là của con, nếu con không cần, thì cha sẽ quyên cho quốc gia. Bùi Xuyên nói, quyên cho quốc gia đi. Tào Lị nhịn không được nói. Đây là tiền cha cậu tích góp cả đời, quyên thì ra cái gì nữa? Nói gì thì cậu cũng phải mua nhà, mua xe, cầm thì ít nhất còn có thể sống tốt hơn một chút. Ánh mắt Bùi Xuyên lại lùng lướt qua bà ta, còn có đứa nhỏ bà ta ôm trong lòng, sau đó lại dừng trên người bà ta, tầm mắt có chút lạnh. Bùi Xuyên nói, nhà tôi đã mua cho Giao Giao ở thành phố B, xe ngày mai cũng có thể đi lấy, tôi có công việc, có thể nuôi Giao Giao, không cần mấy người nhọc lòng. Bạch Ngọc Đồng nói, anh đùa cái gì thế? Anh cũng có nhà ở thành phố B sao? Nhà ở thành phố B vào năm 2013 này phải tốn vài trăm vạn, Bùi Xuyên hẳn là đang khoác lác đi. Bùi Xuyên lạnh lùng liếc cô ta một cái. Bạch Ngọc Đồng theo bản năng rụt rụt cái cổ. Bùi Xuyên lấy ra một tấm danh thiếp, đặt ở trước mặt Bùi Hạo Bân, sau đó nhẹ giọng hỏi Bùi Giao. Ăn no chưa? Bùi Giao gật gật đầu, lúc này anh mới lôi kéo Bùi Giao đi ra ngoài cửa. Ánh mắt Bùi Hạo Bân ngơ ngẩn, dừng trên tấm danh thiếp kia, sợ tới mức không thể nói chuyện. Lúc này Bùi Gia Đống đột nhiên nhảy xuống ghế, chạy về phía cửa cất giọng giòn tan gọi. Anh! Không khí thực an tĩnh. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cậu nhóc nhỏ bé bên dưới, ánh mắt an tĩnh đảo qua Bùi Gia Đống. Bùi Gia Đống bị dọa, lùi về phía sau một bước. Cậu rất thích anh trai mà. Tào Lị vội vàng chạy đến ôm đứa nhỏ lùi ra xa, giống như sợ ngay sau đó Bùi Xuyên sẽ chặt đứt hai chân của con bà ta vậy. Bùi Xuyên không nói chuyện, chỉ mang theo Bối Giao rời đi. Trong lòng Tào Lị vẫn còn sợ hãi. Ánh mắt anh quá lạnh, khiến lòng bà ta sinh ra chút nhút nhát. Ôm con trai trở về bàn, nhìn thấy Bùi Hạo Bân nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, hốc mắt đỏ lên. Tào Lị nhìn, thất thanh nói. Viện nghiên cứu quốc gia Bùi Xuyên. Đây là nhà khoa học. Bạch Ngọc Đồng trợn tròn mắt. Sao có thể? Sao tên đó có thể là nhà khoa học chứ? Không phải anh ta ngồi tù sao? Vậy phòng ở và xe đều là có thật ư? Bùi Hạo Bân lau mặt. Ông ta và Tưởng Văn Quyên đều sai rồi, sai đến thái quá rồi. Bọn họ cho rằng cuộc sống của đứa nhỏ này bị hủy hoại rồi, nhưng hóa ra nó vẫn ưu tú như thế. Tương lai của nó không thua bất kỳ kẻ nào. Sự thật này không tiếng động mà kể ra rằng bọn họ trước đó đã quá buồn cười như thế nào. Nhưng mà cảnh đời đổi rời, bọn họ cả đời này đều thiếu Bùi Xuyên. Cả đời này sẽ không được bình an, hoảng sợ sống qua ngày. Bố Giao nhẹ nhàng cầm tay Bùi Xuyên, một tiếng anh kia của Bùi Xuyên xúc động rất lớn. Lúc ấy, cô cảm nhận được cả người anh cứng đờ. Cô hỏi, anh không vui sao? Bùi Xuyên cầm lấy tay cô. Không có. Cũng không phải là không vui, chỉ không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào. Đó là một đứa trẻ có chung huyết mạch với anh, một đứa nhỏ khỏe mạnh. Ý muốn thân cận của Bùi Gia Đống rất rõ ràng, chỉ là Bùi Xuyên cũng không thích đứa bé này. Khi Bùi Xuyên còn nhỏ, cũng khỏe mạnh hoạt bát như vậy. Khi đó anh còn rất thông minh, mà năm nay Bùi Gia Đống cũng 4 tuổi, đúng vào cái tuổi anh mất đi cẳng chân. Nếu không phát sinh chuyện kia, thì quỹ đạo trưởng thành của Bùi Xuyên hẳn cũng giống đứa nhỏ này. Anh chỉ hơi hoảng hốt, phảng phất như nhìn thấy bản thân mình nhiều năm về trước. Nhưng mà cũng chỉ là thoáng hoảng hốt mà thôi, anh sẽ không quản chuyện của Bùi Gia. Hiện tại anh đã có một gia đình rồi. Bùi Giao nhớ tới tấm danh thiếp kia, có chút tò mò. Anh đưa cho chú Bùi cái gì vậy? Lúc đó cô ngồi xa, không nhìn thấy chữ bên trên. Mắt cô rất sáng, Bùi Xuyên không nói một lời mà cầm một tấm danh thiếp khác đưa cho cô. Anh có chút khẩn trương, nhớ tới lời cô nói trên máy bay ngày trước, thì yên lặng nhìn phản ứng của cô. Bùi Giao ngẩn người. Là nhà khoa học sao? Ừ. Cô chớp chớp mắt, có chút không thể tin được. Hồi lâu sau cô nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một cái. Bùi Xuyên, anh thật lợi hại. Nhà khoa học đó, bao nhiêu người cả đời đều không có được vinh dự như thế này. Bùi Giao là người kinh ngạc nhất, có trời mới biết, vốn hướng đi của Bùi Xuyên là trở thành sao tăng đó. Bùi Xuyên cảm nhận được trên má có cảm xúc mềm mại. Anh không nói chuyện, bên tai lại ửng đỏ. Có lẽ Bùi Giao không biết rằng, không có gì tốt đẹp hơn một người con gái khen người đàn ông của mình lợi hại. Giống như những khổ sở trong nhiều năm đều được hồi đáp. Anh thấp giọng nói, em học tập cho tốt, anh sẽ nuôi em. Bố Giao cười cười gật đầu. Vậy làm phiền Bùi tiên sinh nhé. Anh nhấp môi, trong mắt có ý cười, trong lòng thì ngọt lịm. Hôn lễ quá gấp gáp nên áo cưới của bố Giao không kịp làm. Cô chỉ có thể đến tiệm chọn sẵn một cái. Bận bận rộn rộn vài ngày, cuối cùng cũng tới ngày kết hôn. Thiệt mời Bùi Xuyên dụng tâm viết gửi đều là người quen. Khi anh niên thiếu chỉ có 3 người bạn, Kim Tử Dương, Trịnh Hàng và Quý Vĩ. Trịnh Hàng thực sự có chút ngoài ý muốn khi biết Bùi Xuyên kết hôn nhanh như vậy. Nhưng ngày sau đó lại vui vẻ lên. Đi tới đoạn đường này, Bùi Xuyên cũng không dễ dàng gì. Hôn lễ của bọn họ ở lễ đường. Tiếng chuông vang lên, bố Giao kéo tay cha bước vào. Người như bố Lộc Tài mà cũng không nhịn được, đỏ hốc mắt. Ông nói, Giao Giao, con phải hạnh phúc nhé. Nếu cậu ta khi dễ con thì phải nói với cha. Mối quan hệ giữa con gái và cha chính là như vậy. Cha trầm mặc như núi cả đời, lại vĩnh viễn bảo hộ con cái. Hốc mắt bố Giao đau xót. Trong sự trưởng thành của cô, bố Lộc Tài vô thành vô tức nhưng chưa bao giờ vắng bóng. Như vậy chương 75 đã kết thúc. Bùi Xuyên với bố Giao đã nhiều ý nguyện được kết hôn với nhau. Liệu đám cưới có diễn ra được thuận lợi hay không, Hoa Húc sẽ làm gì tiếp theo? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé. Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.